Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 130. Như vậy một hồi văn hóa buổi lễ long trọng, mời đến nghệ sĩ vẫn là rất nhiều, mà cuối cùng áp trục lên sân khấu tự nhiên phải kể tới Hàn Xanh. Bên ngoài fan đã sớm kêu thanh âm nghẹn ngào. Bọn họ nhiệt tình so đỉnh đầu mặt trời chói chang còn muốn nóng rực. Hàn Xanh vào bàn thời điểm rất nhiều người sôi nổi ghé mắt. Đối với như vậy một cái rực rỡ lóa mắt thiên vương siêu sao, hắn lần này không chỉ có riêng này đây nghệ sĩ thân phận tới, càng là lấy nhà mình phòng làm việc lão bản thân phận mà đến. Nghe nói hắn phòng làm việc tính toán mua sắm truyện tranh, bản quyền, quay chụp 3D đại điện ảnh. Tuy rằng chưa bao giờ cho thấy ưu ái nào bộ truyện tranh, nhưng mỗi người đều ở suy đoán hẳn là Dạ Phi thành danh làm Thiên Chi Cánh. Đương nhiên, muốn mua bản quyền không ngừng một bộ. Mặt khác, họa sĩ cũng ở nỗ lực, rốt cuộc có thể đem tác phẩm dọn thượng đại màn ảnh. Đây là một kiện thực đáng giá chờ mong sự tình. Kiều Hân Hân còn nắm di động, nàng quay đầu lại liền nhìn đến có người từ phía trên đi xuống tới. Hàn Xanh ăn mặc một thân màu đen thủ công tây trang, thon dài thân hình so điện ảnh muốn chân thật nhiều. Tô Linh Nhiên hơi hơi ngồi ngay ngắn. Hàn Xanh thật là hướng tới nàng phương hướng mà đến. Thậm chí không ít người đều cảm thấy hắn hẳn là muốn ngồi ở Tô Linh Nhiên bên cạnh không vị thượng. Nhưng mà, Hàn Xanh đi vào nàng trước mặt sau chỉ là hơi hơi nghỉ chân. Hai người có một chút tầm mắt tiếp xúc. Tô Linh Nhiên hơi hơi mỉm cười. Hàn Xanh cũng chỉ là cong cong khóe môi. Liền từ nàng trước mặt đi qua. Tô Linh Nhiên tươi cười cương ở trên mặt. Rất nhiều người đều nhìn bên này. Đại khái ai cũng không nghĩ tới, vẫn luôn truyền tai tiếng hai người ngầm cư nhiên như vậy lãnh đạm. Hàn Xanh cơ hồ không có gì do dự, hắn trực tiếp ngồi xuống Kiều Hân Hân bên người. Tô Linh Nhiên, Dạ Phi, Kiều Hân Hân, Hàn Xanh xen lẫn trong một đống danh nhân bên trong, Kiều Hân Hân liền phá lệ làm người chú ý. Quả thật là hậu sinh cả ý à. Kiều Hân Hân tắt đi di động. Hàn Xanh ngồi lại đây thời điểm nàng có điểm ngốc lăng. Bất quá thực mau nàng điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh nói: Ngươi hảo, Hàn, Hàn tiên sinh, ân. Ngươi hảo, Hàn Xanh hơi hơi ghé mắt. Hắn đối ngoại hình tượng thật là ít khi nói cười, lược hiện nghiêm túc. Ở giới giải trí từ trước đến nay giữ mình trong sạch. Vô luận chụp cái gì điện ảnh đều rất ít cùng nữ chủ truyền tai tiếng. Cho nên cùng Tô Linh Nhiên truyền ra tai tiếng thời điểm mới như vậy làm người giật mình. Bất quá ngẫm lại, Tô Linh Nhiên không ngừng lớn lên xinh đẹp. Tài văn chương cũng là tất cả mọi người đều thừa nhận. Nếu hai người bọn họ thật sự có cái gì cũng đều có thể tiếp thu. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ quan hệ kỳ thật thật sự thực bình thường a. Hàn Xanh, cùng trong trí nhớ cái kia hắn không có quá nhiều biến hóa. Tuy rằng bên cạnh bỗng nhiên nhiều một người có điểm không được tự nhiên, Kiều Hân Hân cũng không tưởng quá nhiều, mà là tiếp tục cúi đầu xem di động. Điển lễ thực mau liền phải bắt đầu rồi. Tranh tử cùng lâm tử thần đều đã vào nội tràng. Đương nhiên các nàng ngồi ở mặt sau thính phòng. Ly VIP khán đài khoảng cách xa hơn một chút. Kiều Hân Hân quay đầu lại, liền nhìn đến một mảnh đen nghìn nghịt đầu người. Vị trí không sai biệt lắm đều mau ngồi đầy. Lúc này trong sân ánh đèn tối sầm đi xuống. Xem ra mở màn biểu diễn tú liền phải bắt đầu. Kiều Hân Hân di động hơi hơi chấn động. Nàng mở ra sau, phát hiện là Tranh Tử cho nàng phát một cái uy chát, bảo trì bình thường tâm không tốt, không đoạt giải cũng không có gì. Đều tới rồi này một bước, vẫn là không cần ôm quá lớn kỳ vọng. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Đối với tân nhân mà nói có thể vào vây liền rất không tồi. Hôm nay coi như là tới gặp từng trải. Liền tính cuối cùng không có ôm đến tốt nhất, tân nhân thưởng cũng không cần uể oải. Kiều Hân Hân trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Tranh tử tâm ý nàng minh bạch. Nàng trả lời, yên tâm đi, ta sẽ không đem lần này giải thưởng xem đến quá nặng. Tốt nhất tân nhân thưởng thật là đối một tân nhân họa sĩ lớn nhất cổ vũ. Nhưng là Kiều Hân Hân cũng không có tưởng nói nhất định phải được đến cái này cúp. Đối nàng tới nói có thể vẽ tranh chính là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Nàng họa chuyện xưa có người thích chính là hạnh phúc nhất sự tình. Người đọc đối nàng tán thành so cái gì đều quan trọng. Nàng đã cảm nhận được đến từ các độc giả cổ vũ. Này không phải đủ rồi sao? Đến nỗi lúc này đây giải thưởng, tùy duyên đi, nàng sẽ không mất mát. Nhiệt chàng tiết mục thực hải, vũ giả xuống đài sau, quốc nội nổi danh người chủ trì Giang Yến lên sân khấu. Lúc này đây chuyện tranh chuông vàng thưởng ở nàng đọc diễn văn chung chính thức kéo ra màn che. Giải thưởng tổng cộng có 5 cái, tốt nhất thiếu niên chuyện tranh thưởng, tốt nhất chuyện tranh thiếu nữ thưởng, tốt nhất tân nhân tân tác thưởng, tốt nhất tiềm lực thưởng, tốt nhất nhân khí thưởng. Thiếu niên mạn, thiếu nữ mạn sẽ cấp bình một bộ tốt nhất tác phẩm. Tân nhân tân tác đơn độc thiết lập giải thưởng, mà nhân khí thưởng còn lại là hoàn toàn bằng nhân khí tới định đoạt. Tốt nhất tiềm lực thưởng cơ bản đều là một ít trầm trồ khen ngợi không gọi bán tác phẩm money. Tổng thể tới nói, giải thưởng giả thiết thực cân bằng, các phương diện đều ôm đốm tiến vào. Đầu tiên ban phát chính là tốt nhất nhân khí thưởng. Lần này nhập vây có 5 bộ tác phẩm, ít nhất người ở bên ngoài xem ra đều là thuộc về thực giao hàng loại hình. Dùng một chữ tới hình dung chính là hỏa. Trong đó tổng cộng 3 bộ thiếu niên mạn, 2 bộ thiếu nữ mạn. Cuối cùng ôm đi cúp chính là một cái 48 tuổi lão truyện tranh gia. Trong tay hắn truyện tranh còn tiếp 20 năm, nhân khí như cũ tăng vọt. Cái thứ hai ban phát chính là tốt nhất tiềm lực thưởng. Nhập vây tác phẩm có lục bộ, cơ bản đều là não động mở rộng ra chi tác, cũng không thiếu nhân khí. Họa sĩ cũng coi như là có chút danh tiếng, hẳn là muốn sáng lập tân thị trường. Cuối cùng có thể hay không thành công còn phải dùng thời gian tới chứng minh. Thực mau liền phải đến tốt nhất tân nhân thưởng. Kiều Hân Hân nhịn không được khẩn trương lên. Nàng đôi tay giao nắm ở trên đùi, môi hơi nhấp. Đầu gối phương là nổi lơ lửng màu lam nhạt tiểu khối vuông. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn trước sau như một náo nhiệt. Kiều Hân Hân cúi đầu nhìn, nàng phát hiện đi chú ý khán giả nhắn lại có thể hữu hiệu giảm bớt nàng khẩn trương cảm xúc. Thân thể của nàng bắt đầu chậm rãi thả lỏng, thả lỏng. Sân khấu người trên ở nói cảm tạ từ, hắn thanh âm có điểm xa xôi, giống như cách hai cái thế kỷ, mà bên tai thanh âm lại rõ ràng vô cùng. Thịnh thế linh hôn, thực không tồi. Ngay từ đầu, Kiều Hân Hân tưởng ảo giác, đương nàng nghiêng đầu thời điểm phát hiện Hàn Xanh đang nhìn chính mình. Nàng hơi hơi sửng sốt, Hàn Xanh đôi mắt như nước bình tĩnh. Hắn cho người ta ấn tượng hẳn là không phải loại này sẽ chủ động đáp lời. Chính là, hắn đích xác mở miệng, hơn nữa, là khen, Hàn Xanh biết nàng vẽ cái gì tác phẩm, vẫn là nói, hắn trí nhớ thực hảo, chỉ là nhìn tin tức liền biết nhập vây tác phẩm có này đó. Nhưng vô luận như thế nào hắn nói những lời này thật sự là quá làm người kinh ngạc. Ếch, cảm ơn, Kiều Hân Hân chậm nửa nhịp. Nàng vội vàng nói lời cảm tạ, thanh âm có điểm ngượng ngùng. À, bị khích lệ đâu, hơn nữa là bị như vậy một cái không nên sẽ chú ý chính mình người sở khích lệ. Thắng không kêu, bại không nổi, Hàn Sanh chậm rãi nói. Kiều Hân Hân ngốc ngốc gật gật đầu. Nàng cảm thấy nàng cùng Hàn Sanh quan hệ còn không có hảo đến sẽ làm hắn ân ủi chính mình nông nỗi. Đi, vô luận như thế nào đều có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác đâu. Gì, phòng phát sóng trực tiếp cũng phi đầy mắt quái làn đạn. Oa oa oa, cái này soái ca là ai a? Giống như thực quan hệ chủ canh ra, có miêu nị, mắt lấp lánh. Thật sự siêu soái ai, hình như là đại minh tinh đâu, có điểm quen mắt, có thể là ảo giác, oa muốn liếm bình, ai đều nghẹn cản ta, ở một mảnh hoa si làn đạn chung, duy độc nhất mà thấm lam tự thể tuyệt thế mà độc lập, không soái, xấu, sigma, độ, tạp, ca thần, ma. Ngồi sổ một ngày cuối cùng thấy được phấn hồng, cười khóc, 233.333.333, mà thấy được nhắc nhở sau Kiều Hân Hân, cũng phụt một chút cười lên tiếng, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ in 333 ném một cái đĩa lôi tương đương, hết chương.